thành phố đêm nay đây sao, dòng sông đêm nay đây sao, vườn nhà em cây hoa nắng bát ngát hương tỏa bay. Thành phố những tháng năm ngược xuôi mơ về chân trời thành phố của tôi. Đi xa đứng như dòng sông, đi đâu xa cũng nhớ về em. Em đang đi, đi bên sông chờ đầy nắng hồng. Bên xa tiến trong biển đông, nhớ trăm năm khoan khúc mười năm. Tôi đàn nghe nghe gió đời tôi. Thành phố cho em tuổi thơ, dòng sông cho em mong mơ, và tình yêu như mùa xuân nắm ban trên cánh mai trong đêm ba. Thành phố đêm nay đây sao, tình yêu như muôn vì sao, đừng gặp nhau tâm hồn như trăm cân hơi cao trong ngàn trong bóng của.